Chương 1502, tiết lộ gian nan, mà hành mà quý trọng. Nhìn do dự dự huyết ma, Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm gậy trong tay xuẩn manh, hắn biết huyết ma lúc này lo lắng cái gì, biết huyết ma kiêng kỵ, bất luận là ai, gặp phải chuyện như vậy đều muốn kiêng kỵ vạn phần. Vậy cũng là trong chư thiên đều tiếng tăm lừng lây âm ti bá chủ, năm đó thời đại thượng cổ, dám cùng con ma đen đuổi hò hét tồn tại, tuy rằng bị con ma đen đuổi bức cho vào âm ti làm một con không chịu nổi ánh mặt trời con chuột, nhưng quỷ chủ có thể ở chết rồi khai sáng quỷ đại đạo chứng tha nhờ vô thượng, coi là thật là lợi hại cực kỳ, chính là một cái chân chính thiên tiêu. Trên đời an đến song toàn pháp Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, ngươi bây giờ tình huống cùng hiện nay trên đời bất luận người nào đều không giống nhau, trên người ngươi nhân quả quá nhiều, thời đại thượng cổ chư thiên vô số cường giả nhân quả, nay cổ lần lượt phong thần đại chiến nhiễm nhân quả, muốn hóa giải, so với ngươi thành tiên muốn khó khăn nhiều. Quên đi, không nỡ hải tử bộ không tìm lang, lão tổ ta nhận ngã xuống, không phải là quỷ chủ mà, lại có cái gì đáng sợ? Huyết ma trong mắt lộ ra từng tia một ánh sáng lạnh. Đùng đùng đùng. Ngọc Độc Tú vỗ tay tán thưởng, chính ngươi có lựa chọn là tốt rồi, quỷ chủ khó đối phó, bản tọa so với ngươi càng rõ ràng, bản tọa xưa nay tính toán không một chỗ sai so tờ, ngươi cho rằng bản tọa không có chuẩn bị sao? Ngươi có thể đối phó quỷ chủ? Huyết ma nghe vậy ánh mắt sáng lên. Không phải ta có thể đối phó quỷ chủ, mà là ngươi có thể đối phó quỷ chủ. Ngọc Độc Tú con mắt sáng lấp lánh nói. Ta làm sao là quỷ chủ đối thủ, liền ngay cả tịnh thổ thế giới đương đại người số 1 QNZ không làm gì được quỷ chủ. Ta lại có ta YKNZ. Huyết ma thở dài một hơi. Chẳng lẽ không có thể đối phó quỷ chủ ngươi liền không chứng tha nhờ tiên đạo sao? Ngọc Độc Tú nắm bắt xuẩn manh nói. Tự nhiên không phải, có thể chứng tha nhờ tiên đạo, đáng giá bản tọa trả giá bất cứ giá nào. Huyết ma lạnh lùng nghiêm nghị nói. Này không là được, không có so với tình huống như thế càng bết bát, hiện tại ngươi lại có đối phó quỷ chủ biện pháp, ở âm ti bên trong không dám nói cùng quỷ chủ tranh đấu, tự vệ vẫn là không thành vấn đề. Ngọc Độc Tú cười nói. Ta không có cách nào. Huyết ma bất đắc dĩ. Thế nhưng ta có thể mang biện pháp nói cho ngươi à, ta có biện pháp, ngươi có năng lực, chẳng phải là rượu thai? Ngọc Độc Tú cười khẽ. Ngươi có biện pháp gì? Huyết ma nhìn Ngọc Độc Tú. Vẫn cần luyện chế hai cái bảo vật, vì ngươi tăng thêm thanh thế, cùng cái kia quỷ chủ tranh đấu, phải nhờ vào hai món báu vật này. Vừa nói, Ngọc Độc Tú trong tay lấy ra một khối thẻ tre, đem phía trên này vật liệu thu thập đủ. Huyết ma tiếp nhận thẻ tre, lập tức sững sờ, hít vào một ngụm khí lạnh, nhiều như vậy thiên tài địa bảo, thậm chí có thật nhiều căn bản là ở thời đại thượng cổ đã tuyệt tích. Ngươi cho rằng muốn đối phó quỷ chủ là chuyện đơn giản như vậy à? Ngọc Độc Tú lười biếng phơi nắng, ngươi nếu là ở âm ti bên trong chứng tha nhờ tiên đạo chi sau, không đơn thuần là muốn đang đối kháng với quỷ chủ, còn muốn kiềm chế âm ti sức mạnh, vì bản tọa hấp dẫn sự chú ý quả thật là không lợi không dậy sớm nổi. Tiểu tử ngươi như vậy giúp ta, chuẩn không chuyện tốt. Huyết ma thu hồi thẻ che nói. Thời gian bao lâu có thể thu thập toàn này hai cái vật phẩm? Ngọc Độc Tú ôm đầu, nhìn giữa bầu trời mặt trời. Ta tấm này thể diện vẫn còn có chút tác dụng, dùng không mất bao nhiêu thời gian, những bảo vật này nơi đi bản tọa trong lòng hiểu rõ, nhất định phải đem đoạt lại. Huyết ma trong mắt ánh sáng lạnh lấp lóe. Vậy ngươi mau đi đi, bản tọa thời gian có hạn, ngươi mau chóng sưu tập đầy đủ vật liệu, không phải vậy đến thời điểm bản tọa vội vàng chuyện khác, đem chuyện nào cho trì hoãn hạ xuống, có thể không trách ta. Ngọc Độc Tú nói thầm không do nói. Hảo hảo, đừng thúc giục, ta vậy thì đi. Huyết ma nghe vậy trong nháy mắt hóa thành lưu quang đi xa. Nhìn huyết ma đi xa, Ngọc Độc Tú lắc lắc đầu, vì cái kia ở ô hế bên trong nở rộ hoa sen, lão tổ ta dễ dàng à liền sơn. Huyết ma lão tổ đi tới nhân tộc Cửu Châu mỗ một chỗ giao giới nơi, đã thấy nơi đây phong cảnh tú lệ, linh khí dô y già hò, chính là một chỗ động thiên phúc địa, nhẹ nhàng quát một tiếng, cả kinh trong thiên địa phi điểu vào rừng, quần sơn yên tĩnh, tẩu thú thư phục. Ai nha, dám to gan ở lão tổ ta động phủ trước cửa làm cản, quần sơn thẳng bên trong truyền đến một tiếng già nua lời nói. Người lão bất tử kia, quả thực còn sống sót. Huyết ma một bước bước ra, trong nháy mắt đi tới một chỗ trước sơn động, cất bước đi vào, đã thấy bên trong hang núi này có động thiên khác, cảnh sắc ưu mỹ, linh khí càng lan nồng nặc một bậc không thôi. Ồ, huyết ma, ngươi này gieo vạ lại không chết, làm sao có thời gian đến lao tổ ta động phủ? Xuyến môn bên trong hang núi ngồi một vị đầy mặt mụn nhọt nam tử này trên mặt loang loang lổ lổ, mụn nhọt không ngừng, một luồng tanh hôi chi vị xa xa truyền ra. Ha ha ha, lão tổ ta nghĩ ngươi, dù sao trăm vạn năm không gặp, bản tọa bị nhân tộc cái kia mấy cái tiểu nhân hèn hạ tính toán, trấn áp trăm vạn năm, không được thấy ánh mặt trời, bây giờ vừa ra tới, liền sang đây xem ngươi đến rồi. Huyết ma cười ha ha, khắp khuôn mặt là hăng hái. Hừ, ngươi kẻ này đến nhà chuẩn không chuyện tốt, nói đi, hôm nay đến nhà muốn làm gì? Liền sơn bĩu môi, nhưng là không tin huyết ma. Ta huyết hải đại đạo đã đại viên mãn. Huyết ma lời nói trở nên nghiêm túc, sắc mặt trịnh trọng nói. Ta không tin, ngươi huyết hải đại đạo tạp chất vô số, nhân quả dây dưa, làm sao sẽ viên mãn liên sơn cả kinh, nói. Huyết ma nghe vậy trước người hư không vặn mẹo, tiên thiên bất diệt linh quang lưu chuyển mà ra, nhìn liên sơn trợn mắt ngoác mồm. Ngươi đúng là số may, lại đại viên mãn, hôm nay tới chỗ của ta, tuyệt không phải vì ôn chuyện. Liên sơn ánh mắt sáng quắc nhìn huyết ma. Huyết ma nghe vậy trầm mặc một hồi, sau đó mới nói, ngươi hẳn phải biết tính tình của ta, không tới thật sự sơn cùng thủy tận, chắc chắn sẽ không tùy tiện mở miệng cầu người khác. Cái tên nhà ngươi nói mau đi, làm sao ma ma tức tức, một chút không có năm đó thời đại thượng cổ thoải mái, năm đó chúng ta thời đại thượng cổ cu nở dê là bạn thâm giao, làm sao như vậy ấp há ấp úng. Liên sơn thiếu kiên nhẫn trợn mắt nói. Tốt, vậy ta liền không khách khí, ta yếu đạo huynh. Liên sơn bích huyết ma nói. Động phủ bầu không khí trong nháy mắt trầm mặc, cái kia liên sơn nghe xong huyết ma, thật lâu không nói gì. Ta muốn chứng đạo, thậm chí đã tìm tơ y chân chính đột phá khiết kỳ, vô thượng cảnh giới gần ngay trước mắt, nhưng bởi vì có một vị cường địch, không thể không tạm thời ngừng lại bước chân, sở dĩ muốn liên sơn bích, là muốn tế luyện một kiện bảo vật, phòng ngự đại địch. Huyết ma lời nói trầm trọng. Ngươi muốn chứng đạo. Liên sơn trên dưới ngẩng đầu lên đánh giá huyết ma, trong mắt tràn đầy chăm chú, một lát sau mới cúi đầu, móc từ trong ngực ra một khối ngọc bích, cầm đi. Liên sơn đạo huynh. Huyết ma không có tiếp nhận liên sơn bích, mà là trầm thấp hô một tiếng. Cầm đi, ta vô vọng tiên đạo, này liên sơn bích sớm muộn cũng phải lưu lạc thế gian, không biết tiện nghi tên khốn kiếp kia, thà rằng như vậy, chẳng bằng đem liên sơn bích giao cho ngươi cái này thứ hôn trướng. Liên sơn ngẩng đầu lên, tràn đầy mụn nhọt trên mặt lộ ra một cái khủng bố nụ cười. Cầm đi, còn đứng ngây ra đó làm gì, tiên đạo gian nan, đã có hy vọng, liền không muốn chần chờ, hy vọng ngươi sẽ có một ngày có thể chinh phục đánh vào âm ti, đem ta tiên thiên bất diệt linh quang lôi ra. Đến liên sơn trên mặt mụn nhọt không ngừng run run. Huyết ma tiếp nhận liên sơn bích, sau đó xoay người hướng về động phủ chi đi ra ngoài. Ngươi yên tâm đi, đạo hữu nếu là rơi vào luân hồi, ta tất nhiên sẽ bảo vệ ngươi chuyển thế luân hồi, đi vào tiên đạo, còn có, ta nhiều lần đại địch chính là âm ti quỷ chủ. Sau khi nói xong, huyết ma thân hình biến mất ở trong hư không. Phúc! Một cái nghịch huyết phun ra, cái kia liên sơn bích khí thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng suy yếu, sinh cơ trôi qua. Liên sơn bích, mất đi liên sơn bích, ta này liên sơn tên không cần ở dùng, ta vẫn là gọi độc ma đi, tiên lộ gian nan, mà hành mà quý trọng, trân trọng a, nhất định phải chứng tha nhờ tiên đạo. Liên sơn trong giọng nói tràn đầy chờ đợi. Vọng trong tay liên sơn bích, huyết ma thân hình ngừng ở giữa không trung, hồi lâu không nói gì. Ai? Thản nhiên thở dài một tiếng, huyết ma thân hình biến mất ở trong hư không, chỉ có thâm trầm thở dài ở bên trong thung lũng vang vọng. Trung Hiền, ngươi cái lao bất tử, lão tổ ta sang đây xem ngươi. Huyết ma đứng ở một cái hoang vu sơn động cửa la lên một tiếng. Hồi lâu sau, núi sông không nói gì, chỉ có thanh phong hơi hẩy. Quá thời gian một nén nhang, mới nghe được đa y đi a run rẩy, núi sông tan vỡ, một cái người đá chậm rãi tự đại địa bên trong bỏ ra ngoài. Bao nhiêu năm? Lần này bản tọa có ngủ say bao nhiêu năm? Người đá kia đầy mặt ngông lung nhìn huyết ma, ngươi kẻ này liền yêu thích như vậy cãi lộn, thực sự là chọc người chán ghét, nói đi, vì sao quấy rối ta ngủ? Thạch đầu quái, ta muốn của ngươi đại địa chi tâm. Huyết ma âm thanh trầm trọng, trong mắt huyết quang lưu chuyển. Đợt, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.